Lâm Mộc báo thù, chương 86, 86, tay cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử, ông vẫn nên nghe tôi nói trước đi. Thế nào? Lâm Mộc cười. Được, cậu nói đi. Lão tử gật đầu. Tôi có một đoạn ghi âm ở đây. Tôi nghĩ nội dung của nó sẽ khiến lão tử ông khá thích thú đấy. Lâm Mộc nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Phát đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm vang lên giọng nói của Lâm Mộc và Tôn Thượng Minh. Nội dung đoạn ghi âm là Tôn Thượng Minh nói bản quyền đã được trao cho tập đoàn U Vực. Sau đó Tôn Thượng Minh nói rằng chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tôn là Châu U, trong nhà kho bỏ hoang. Lâm Mộc đã ghi lại mọi chuyện khi đang tra khảo Tôn Thượng Minh. Sau một lúc, bản ghi âm đã phát xong. Khi Lão Tử nghe đoạn ghi âm, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Lão Tử, bằng sáng chế được nói đến trong đoạn ghi âm là bằng sáng chế mà nhà họ Lâm tôi đã phát minh ra. Có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng dầu mỏ. Tầm quan trọng của bằng sáng chế này và sự lợi hại của nó. Tôi nghĩ Lão Tử chắc cũng đã rõ. 5 năm trước, nhà họ Tôn dùng biện pháp tiêu diệt nhà họ Lâm của tôi để lấy được bằng sáng chế này. Nhưng mà nhà họ Tôn không lựa chọn tự mình khai triển thêm một bước bằng sáng chế này. Lâm Mộc nói tiếp, ông cũng vừa nghe Tôn Thượng Minh đã nói nhà họ Tôn đã gửi một bằng sáng chế quan trọng như vậy cho một tập đoàn của Châu U. Nhà họ Tôn và Châu U rõ ràng đã thiết lập một loại quan hệ bí mật nào đó. Như vậy có nghĩa là nhà họ Tôn đã thông đồng với thế lực bên ngoài. Nói thẳng ra thì nhà họ Tôn chính là kẻ phản bội. Nhà họ Tôn này, thật là khốn kiếp. Lão Tử đập bàn, trên mặt lập tức bừng bừng lửa giận. Lão Tử có phải là thật sự tức giận hay chỉ là đang giả bộ cho Lâm Mộc xem thì Lâm Mộc cũng không rõ. Lão Tử, nghe nói ông có quan hệ rất mật thiết với nhà họ Tôn. Nếu đoạn ghi âm này bị lộ ra ngoài, tôi sợ rằng ông cũng sẽ bị vạ lây. Cả sự nghiệp và danh tiếng mà ông vất vả nhiều năm cũng sẽ bị hủy hoại. Lâm Mộc nói, Lâm Mộc lại đổi giọng, cười, nhưng tôi nghĩ, đây chắc chỉ là tin đồn thôi. Dựa vào thân phận của Lão Tử, sao ông có thể thông đồng với bên phản bội như nhà họ Tôn chứ? Đúng không? Đương nhiên, giữa tôi và nhà họ Tôn làm sao có quan hệ mật thiết được chứ? Đây rõ ràng là tin đồn. Lão Tử bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi. Lão Tử ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc. Đương nhiên, đoạn ghi âm vừa rồi. Lâm Mộc, đừng phát tán đi để không gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Cậu thấy đúng không? Lão Tử, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi tới đây là để bàn bạc với Lão Tử mà. Nên chắc chắn tôi sẽ không truyền đi đâu. Lâm Mộc cười nói. Nhưng đoạn ghi âm này là bằng chứng quan trọng chứng tỏ nhà họ Tôn là kẻ phản bội. Cho nên tôi đã sao thêm vài bản. Nếu xảy ra chuyện gì thì đoạn ghi âm này sẽ bị vạch trần. Lời của Lâm Mộc hàm chứa ẩn ý. Lâm Mộc, cậu bắt cóc Tôn Thượng Minh chỉ là để tìm hiểu nhà họ Tôn cấu kết với thế lực bên ngoài. Vậy cậu cứ yên tâm đi. Mọi sự điều tra đối với cậu sẽ được dừng lại. Lão Tử lập tức nói. Dù sao Lão Tử cũng là người đã có kinh nghiệm lâu năm. Đương nhiên sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Mộc. Nên ông ta giải quyết mọi chuyện rất hoàn mỹ. Lâm Mộc nói nếu có chuyện gì xảy ra thì đoạn ghi âm sẽ bị lộ ra ngoài. Đây cũng là ám chỉ Lão Tử. Nghĩa là Lâm Mộc không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Lão Tử phải giữ an toàn cho anh. Nếu không anh sẽ vạch trần đoạn ghi âm. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriot Me. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại Apriot Me để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật chương mới một cách nhanh nhất. Vậy thì cảm ơn Lão Tử. Lão Tử có thể yên tâm. Tôi sẽ cất giấu đoạn ghi âm thật kỹ. Sẽ không cho người khác biết đâu. Để không gây ra hiểu lầm. Lâm Mộc cảm ơn. Lâm Mộc, nhà họ Tôn này thông đồng với thế lực bên ngoài. Nhưng cũng chỉ là một con cừu non. Nên không thể dung túng được. Nếu muốn tiếp tục đối phó nhà họ Tôn, cũng coi như là giết cái ác trên danh nghĩa. Chỉ cần cậu đừng làm lớn chuyện, chúng tôi cũng sẽ không làm khó cậu đâu. Lão Tử nói, Lão Tử, ông đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm. Lâm Mộc cười nói, mà này, Lâm Mộc, đoạn ghi âm vừa rồi tôi nghĩ nên hủy đi. Kể cả bản ghi âm dự phòng của cậu cũng nên hủy đi để không gây phiền phức sau này nữa. Lão Tử nói, Lão Tử, đây là chứng cứ nhà họ Tôn là kẻ phản bội. Sao tôi có thể hủy được chứ? Ông nói đúng, tôi vẫn phải giữ lại để đề phòng. Lâm Mộc cười, Lâm Mộc cũng không ngốc. Nhưng đây là chuyện khiến Lão Tử sợ hãi. Nếu Lâm Mộc thật sự hủy đoạn ghi âm kia đi, anh sẽ hoàn toàn mất đi thế chủ động. Hơn nữa một khi anh hủy đi, cho dù Lão Tử có đối phó với Lâm Mộc thì anh cũng không làm gì được. Lão Tử cũng là người thường, muốn lừa Lâm Mộc phá hủy tay cầm. Đúng, đúng, Lão Tử nở một nụ cười không mấy dễ chịu. Tuy rằng muốn Lâm Mộc hủy nó đi, nhưng đồ cũng đang ở trong tay Lâm Mộc. Lâm Mộc vẫn đang giữ sự chủ động. Ngay lập tức, Lâm Mộc đứng dậy. Lão Tử, chuyện cũng đã bàn xong. Tôi còn có việc phải làm. Xin phép đi trước. Được rồi, tôi tiễn cậu ra ngoài. Lão Tử đứng dậy đề nghị tiện anh ra ngoài. Lâm Mộc cũng không từ chối. Sau đó Lão Tử tiện anh ra ngoài. Ngoài cửa, ngay khi Lâm Mộc vừa ra, mấy chục tên bảo vệ có súng đạn thật nhanh chóng nhắm vào Lâm Mộc. Ngay sau khi thư ký ra ngoài, bảo vệ trong khu nhà này lập tức được huy động. Lâm Mộc, lập tức thả Lão Tử ra ngay. Khi thư ký nhìn thấy Lâm Mộc đi ra, lập tức quát lên với Lâm Mộc. Khi thấy Lâm Mộc ra ngoài với Lão Tử, anh ta cho rằng Lâm Mộc định bắt Lão Tử làm con tin. Lâm Mộc tới báo cáo tình hình cho tôi. Căng thẳng cái gì, mau bỏ vũ khí xuống. Lão Tử vẫy vẫy tay với mấy người kia, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mấy tên bảo vệ nghe thấy thế thì cũng bỏ vũ khí xuống. Lâm Mộc, tôi tiễn cậu ra khỏi khu nhà. Nở nụ cười hiền hậu, Lão Tử dẫn Lâm Mộc ra khỏi khu nhà. Thư ký đi theo sau ngạc nhiên. Đây là tình huống gì vậy? Ở cổng của khu nhà. Lão Tử, tôi xin nghỉ phép. Chào hỏi Lão Tử xong, Lâm Mộc xoay người rời đi. Sau khi Lâm Mộc rời đi, Lão Tử, cậu ta đi xa rồi. Ông có muốn thông báo cho người lập tức bắt anh ta không? Thư ký hỏi. Thư ký vẫn nghĩ, vừa rồi Lão Tử đối tốt với Lâm Mộc như vậy, còn chủ động tiễn Lâm Mộc ra ngoài. Có lẽ là vì lo lắng Lâm Mộc sẽ dùng vũ lực nên áp dụng chiến lược hòa hoãn binh lực của mình. Lão Tử nhìn về phía xa xăm. Cậu ta không làm gì sai. Bắt cậu ta làm gì? Lập tức thông báo cho dừng mọi việc tìm kiếm cậu ta lại đi. Thư ký giật mình. Sao lại thành ra thế này? Nhưng Lão Tử đã nói như vậy, anh ta cũng không dám hỏi lại. Chỉ, vâng, một tiếng rồi lập tức bắt tay vào làm. Lão Tử nhìn ra xa xăm. Vị thiếu gia này, thật không đơn giản. Lão Tử thở dài. Đồng thời, Lão Tử cũng biết trong lòng mình sau này sẽ luôn có một tay cầm. Mà tay cầm đó lại do Lâm Mộc nắm giữ. Đây không phải là một điều có lợi cho ông ta. Nhưng ông ta cũng không thể làm gì được. Một khi đoạn ghi âm bị lộ ra ngoài, thanh danh của ông ta sẽ bị vấy bẩn. Phía bên kia, sau khi Lâm Mộc lái xe đi, sợi dây siết chặt trong lòng cũng được buông lỏng không ít. Trong mắt Lâm Mộc, Lão Tử là khúc mắc khó giải quyết nhất. Bây giờ, chỉ cần nắm được Lão Tử thì Lâm Mộc đã có thể nắm quyền kiểm soát. Sau đó, đã đến lúc lấy đi chỗ dựa lớn khác của nhà họ Tôn. Đó chính là Kim Chỉ Quan và Đạo Trưởng Vũ. Cách chương.